Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1790, chương 1791, Bách Niên Không Chiến Sự. Lâm Đồng Phỉ mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Lâm. Giống như là lần thứ nhất nhìn thấy hắn, ánh mắt đều trở nên quái dị đi lên. Lúc trước, hắn và Cuồng Linh Tôn giả rời đi, lại để cho Cuồng Linh Động Thiên gặp đồ diệt. Cái này đã là mọi người đều biết sự tình. Bọn hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là không có cách nào sự tình. Đại biến đến, đại chiến bộc phát, bọn hắn không cố được nhiều như vậy. Thế nhưng mà, Lâm Đồng Phỉ thật không ngờ, đã bị bọn hắn buông tha cho Cuồng Linh Động Thiên. Thanh Lâm lại dùng sức một mình đem chi chèo trống, mà bắt đầu còn muốn đem hắn chế tạo trở thành bản đồ đệ nhất thế lực. Lâm Đồng Phỉ có thể tưởng tượng đạt được tam cấp bản đồ thiên tất cả đại động thiên phúc địa nếu là không có hợp nhất. Cuồng Linh Động Thiên tại Thanh Lâm trên tay, chắc chắn hội tái hiện ngày xưa chi huy hoàng. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ một đôi mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Theo Thanh Lâm trên người, hắn rõ ràng thấy được cùng Cuồng Linh Tôn giả không có sai biệt cảm giác. Huống chi, tam cấp bản đồ thiên đại biến, xuất hiện một cái trời xanh, cướp đoạt chúng sinh chi đạo quả. Ta tại cách trước khi đi, không thể lưu nó tiếp tục làm hại. Kế tiếp, Thanh Lâm lại làm mở miệng, theo như lời ra lập tức lại để cho Lâm Đồng Phỉ càng cảm giác rung động. Trời xanh hàng lâm. Lâm Đồng Phỉ không có khả năng không biết, lại để cho hắn giật mình chính là, Thanh Lâm rõ ràng sớm đã đem ánh mắt đặt ở trời xanh trên người. Dục đem chi bỏ, đây là Lâm Đồng Phỉ đều không dám suy nghĩ sự tình. Trời xanh hàng lâm, liên lụy quá nhiều nhân quả, thế nhưng mà Thanh Lâm, rõ ràng xem những, này nhân quả tại không để ý. Dục đem chi diệt trừ. Lâm Đồng Phỉ nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, là trở nên càng thêm quái dị, cũng càng phát ra cảm thấy, Thanh Lâm cùng Cuồng Linh Tôn giả phong cách hành sự, quả thực nhất mạch tương thừa. Cũng thế, xem ra ngươi đã có quyết đoán của mình, cái kia vi huynh tửu không làm cưỡng cầu rồi. Lâm Đồng Phỉ không hề kiên trì, hắn biết nói, Thanh Lâm có tính toán của mình. Đối với chính mình phải đi đường, có sắp xếp của mình. Lâm Đồng Phỉ lúc này đây, tuy nói là mang theo Cuồng Linh Tôn giả sứ mạng mà đến, nhưng là Thanh Lâm làm như thế nào, hắn sẽ không cưỡng cầu. Đường đều là mình đi, người khác an bài, cuối cùng có không thích hợp chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, sư huynh đệ hai người đều là nở nụ cười. Có một số việc không cần nói rõ, song phương tửu đều có thể lý giải. Kế tiếp, hai người lại đang Cuồng Linh trong đại điện trò chuyện với nhau thời gian rất lâu. Phần lớn đều là Thanh Lâm tại hướng Lâm Đồng Phỉ thỉnh giáo. Nói thí dụ như chúa tể đại cảnh sở tu trọng điểm, cùng với tứ cấp bản đồ tình huống. Làm là sư huynh, Lâm Đồng Phỉ tự nhiên là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tấn. Biết gì nói đó, đem chính mình chỗ nắm giữ hết thảy, tất cả đều nói cho Thanh Lâm. Cái này là Thanh Lâm ngày sau thành tựu chúa tể đại cảnh, đặt trụ cột, lại để cho hắn đối với chúa tể đại cảnh rất hiểu rõ. Cũng là càng nhiều, trong nháy mắt, ba ngày thời gian đã qua. Sư đệ, đã ngươi đã có quyết đoán, như vậy ta tựu muốn ly khai. Lâm Đồng Phỉ nói. Gặp nhau luôn ngắn ngủi, là được cái này ba ngày thời gian, cũng là Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ ở chung dài nhất một thời gian ngắn. Lúc này, Thanh Lâm tuy nhiên không bỏ, nhưng vẫn là lại để cho Lâm Đồng Phỉ rời đi. Hắn biết nói, Lâm Đồng Phỉ có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm, lần này nếu không phải là Cuồng Linh Tôn giả đặc thù an bài, hắn cũng sẽ không xảy ra hiện ở chỗ này. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm chịu may mắn. May mắn Lâm Đồng Phỉ xuất hiện. Nói cách khác, ba đại ám ảnh chúa tể họa có thể hay không bình định, thật sự chính là một kiện rất khó nói sự tình. sư đệ, ta cùng sư tôn đều đang đợi lấy ngươi. Một ngày này, Lâm Đồng Phỉ trịnh trọng chuyện lạ cùng Thanh Lâm tạm biệt. Sau đó tại Cuồng Linh trong đại điện, trực tiếp phá vỡ không gian, biến mất không thấy. Nhìn xem Lâm Đồng Phỉ biến mất, Thanh Lâm lập tức đã có một hồi buồn vô cớ như mất. Kế tiếp, hắn tại Cuồng Linh trong đại điện lại dừng lại mấy ngày thời gian. Đem chính mình một lần thu hoạch củng cố về sau, lựa chọn xuống núi, Thanh Lâm về tới trong đám người, cùng Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng người một nhà ở chung hòa thuận. Tận hưởng niềm vui gia đình, cùng Yêu Thiên, luận bàn, vì hắn chỉ điểm trên tu hành sai lầm, lại cùng Tống Thiên ngồi mà nói xuông, lẫn nhau xác minh, dùng đạt được càng thêm thực lực cường đại. Ba đại ám ảnh chúa tể họa bình định, tam cấp bản đồ thiên yên tĩnh trở lại. Thanh Lâm, dùng thực lực tuyệt đối, cùng Tống Thiên cùng một chỗ, ổn định đương kim tam cấp bản đồ thiên người mạnh nhất. Hắn uy danh quá lớn, là được Tinh Không Liên Minh đời trước tối cao chấp sự Ngô Mộng cùng Bách Hoa Tiên Tử Tô Tô. Cũng thì không cách nào so sánh với năm đó. Từng đối với Thanh Lâm có địch ý người, đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bất quá đối với bọn hắn, Thanh Lâm nhưng căn bản chưa từng để ở trong lòng. Thanh Lâm hiện tại ánh mắt đã không hề cực hạn tại đồng đại, thậm chí không hề cực hạn tại ân oán. Hắn có vô địch ý chí, năm đó địch nhân, hắn cũng không nhìn tại trong mắt. Cứ như vậy đã qua 5 năm. Thanh Lâm tiến về trước Cuồng Linh thần núi, đã bắt đầu một vòng mới bế quan. Thiên địa đại biến, ngày nay cục diện cũng không phải là cuối cùng nhất trạng thái. Thanh Lâm có một loại dự cảm, cái này một phiến thiên địa, không lâu về sau, sẽ lại có một hồi đại biến xuất hiện. Đối với cái này, Thanh Lâm không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng, trực giác nói cho hắn biết. Kế tiếp một hồi đại biến, mới thật sự là kịch biến, tam cấp bản đồ thiên có thể hay không bảo tồn xuống, đều rất khó nói, thực lực vượt cường, sở muốn gánh chịu trách nhiệm cũng lại càng lớn. Thanh Lâm, phải mau chóng tăng lên tu vi, đạt tới 9 ấn thánh vực thần hoàng cảnh. Một ngày này, Cuồng Linh điện đại môn, trùng trùng điệp điệp nhắm lại. Thanh Lâm, tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, tiến đến bế quan, thời gian, vĩnh viễn là lưu chạy nhanh, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào nguyên nhân, mà đình chỉ hắn đi về phía trước cước bộ. 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, theo Thanh Lâm bế quan, đã từng đối địch người của hắn, cũng cuối cùng có thể thở dài ra một hơi, bọn hắn biết nói. Thanh Lâm chỉ biết trở nên càng ngày càng mạnh, bọn hắn chỗ muốn thừa nhận uy áp, cũng chỉ hội càng lúc càng lớn, nhưng là ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm sẽ không đối với bọn họ thế nào. Toàn bộ một phiến thế giới, triệt để yên tĩnh trở lại, dưới mắt tam cấp bản đồ thiên, tất cả đại động thiên, phúc địa hợp lại làm một, khắp nơi đều rất tự giác lựa chọn khắc chế. Có rất ít ma sát phát sinh, trong nháy mắt, 50 năm ở giữa mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm bế quan 50 năm, ngoại giới cũng tự bình tĩnh 50 năm. 50 năm đi qua, Thanh Lâm cũng không có xuất quan. Tam cấp bản đồ, tại trong bình tĩnh đi về phía trước, một mảnh đại địa lơ lửng tại mênh mông bao la bát ngát trong tinh không. Yên nĩnh một mảnh, lại là 50 năm biến mất tại thời gian chi luân phiên xuống. Thanh Lâm đã bế quan suốt 100 năm thời gian. Bách niên tuế nguyệt, đối với tu sĩ dài dòng buồn chán tánh mạng mà nói, không khác là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Thời gian qua nhanh, rất nhanh tự vượt qua. Thế nhưng mà đối với quan tâm Thanh Lâm người đến nói, nhưng không khỏi vì hắn bắt đầu lo lắng. Thanh Lâm đã bế quan bách niên, không biết hắn khi nào mới có thể ra quan. Bế quan tu hành, kỳ ngộ bên trong nương theo lấy hung hiểm. Lâm nhi hắn, không gặp được cái gì nguy cơ à. phụ thân Sở muốn gánh chịu hết thảy, thật sự quá nặng đi. Hắn thỉnh thoảng bế quan, mỗi một lần đều bị người tràn đầy lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng lần lượt mở miệng, mật thiết chú ý Thanh Lâm hết thảy. Thanh Lâm bế quan bách niên, tam cấp bản đồ thiên cùng với bình bách niên. Lúc này trong quá trình, rất nhiều người đều tại hưởng thụ loại này hòa bình. Hy vọng Thanh Lâm đừng có lại xuất quan. Tam cấp bản đồ có thể từ trước đến nay bình xuống dưới. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tong-gạch-nối-tos-gạch-nối-tui-ng-gạch-nối-tos-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.